có thể hoàn toàn không ngờ Mạc Ảnh ở vòng đấu thứ nhất và vòng đấu thứ hai lợi hại như vậy, đến vòng đấu thứ ba sao lại trở nên không lợi hại hơn cô là bao nhiêu. Giản Sát cũng phiền muộn vô cùng, gã vốn là định tốc chiến tốc thắng, nhưng gã phát hiện đối phương tuy bị gã dồn đánh, nhưng muốn chém chết đối phương lại không thể chém được. Mau chóng nhận thua đi, bằng không cái mạng nhỏ sẽ được tống tiễn đi đấy. Dưới lôi đài có người vận đủ tiên nguyên kêu lên một câu, trông như là đang giúp Diệp Mặc. Mấy người Từ Kỳ và Tử Vũ tiên tử trong lòng lại càng thầm kêu không xong, Diệp Mặc rơi vào tình huống như vậy, nếu hắn có thể kịp thời nghĩ đến việc nhận thua ngược lại có thể sẽ không việc gì. Một khi người khác nhắc nhở, đó chính là nhắc nhở Giản Sát nên dùng đòn sát thủ rồi, bằng không đối phương nhận thua cho dù là gã có thể tiếp tục ra tay cũng không thể kéo dài được bao lâu. Sở dĩ người này nói là để cho Diệp Mặc nhận thua, nhưng tuyệt đối không phải là giúp Diệp Mặc mà là đang bảo Giản Sát sớm ra đòn sát thủ một chút. Ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thầm thở dài, bọn họ không thể tưởng tượng được đấu đá đơn độc Diệp Mặc lại kém sức chịu đựng như vậy. Chỉ có Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, gã biết rõ bản lĩnh của Diệp Mặc tuyệt đối là lớn hơn so với Giản Sát, đến bây giờ khối đá giống như ngọn núi nhỏ kia còn chưa có lấy ra. Còn về phần Diệp Mặc tại sao phải làm bộ kinh sợ, gã không rõ lắm, nhưng gã sẽ không nhắc nhở Giản Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Sát người này ỷ là mình lợi hại hơn so với gã, trước giờ đều không coi gã ra gì, bây giờ gã lại càng sẽ không nhắc nhở đối phương. Còn chuyện bản thân gã bại bởi Diệp Mặc, chuyện đó càng không thể tùy tiện nói đi ra. Giản Sát đang giết rất vui vẻ, chợt nghe người khác bảo Diệp Mặc nhận thua, lập tức trong lòng cả kinh. Gã tỉnh ngộ lại, nếu như đối thủ muốn nhận thua, gã không thể giết chết đối phương. Nhưng gã đã được Tiên Vương Hách Dịch dặn dò, nhất định phải giết chết Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên xếp thứ hạng cao, đặc biệt là Mạc Ảnh trước mắt đây. Giết, Giản Sát bỗng nhiên hét to một chữ. Giết chữ, giết, này vừa hét lên, Huyền Tiên tu vi hơi thấp trên quảng trường đều cảm giác được thức hải chợt chiếu xuống, giống như một thanh chùy sắt to lớn đánh trúng trán của mình vậy, tại thời điểm này liền bị dại ra. Mà bọn họ còn cách lôi đài xa như vậy, thậm chí còn có cấm chế ngăn cách. Cho dù là vậy, vẫn có loại lực rúng động như này, một khi tới gần, thì còn đến mức nào nữa. Diệp Mặc biết Giản Sát trước khi giết người đều có một chữ. Giết, thần thức vực của hắn đã sớm mở rộng ra, chỉ là vẫn chưa có động thủ mà thôi, bây giờ Giản Sát quả nhiên nói một chữ. Giết, ngay trong khoảnh khắc nghe thấy Giản Sát hét một chữ. Giết, Diệp Mặc cũng cảm giác được thần thức vực của mình run lên, từng dòng tiên nguyên ngưng tụ thành làn sóng âm vực tập kích tới, nếu như hắn không có thần thức vực con sóng âm vực này đã trực tiếp ảnh hưởng tới thần hồn thức hải của hắn rồi, khiến cho hắn trì trệ trong chốc lát. Lợi hại, Diệp Mặc vừa cảm giác được làn sóng âm vực của chữ. Giết, này, trên thân của Giản Sát đã bay ra vô số búa ảnh, chi chít chẳng chịt. Phạt nhìn, những búa ảnh này có hơn vạn thậm chí mấy vạn, những búa ảnh này hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc tạo thành một lốc xoáy chết chóc. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này đừng nói là người đã bị âm vực của chữ. Giết, này quấy nhiễu, cho dù là không có bất kỳ quấy nhiễu nào thì đối mặt với lốc xoáy chết chóc này của búa ảnh cũng là lành ít dữ nhiều, tên Giản Sát này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc người mà gã phải đối mặt là Diệp Mặc gần như ngay trong nháy mắt khi Giản Sát kêu lên chữ. Giết, thần thức vực của Diệp Mặc đã phát động, đồng thời hơn 10 thần thức đao không chút do dự chém về phía thần thức bên ngoài cơ thể của Giản Sát. Hắn không sợ Giản Sát biết bí mật của hắn, hắn tin là sau trận chiến đấu này, Giản Sát chắc chắn sẽ không nói ra bí mật của mình. Sau khi thần thức vực phát động, đã chặn âm thanh chết chóc của Giản Sát lại, hơn 10 thần thức đao đồng thời khiến cho những búa ảnh chi chít chẳng chịt mà Giản Sát khống chế kia chậm lại. Mà lúc này trường đao của Diệp Mặc bổ ra, huyễn vân vực sát đao. Đao vực lại thêm vào trong thần thức vực trực tiếp bổ hai bánh xe gió màu xanh tạo bởi hai chiếc búa rìu cực lớn ra, đồng thời xé tan vô số búa ảnh bổ về phía Giản Sát. Keng keng keng, lại là tiếng va chạm dày đặc liên tiếp, trường đao tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc mang theo vô số ánh đao đã ngăn trở toàn bộ búa ảnh đã bị chậm lại, không một cái nào lọt lưới. Ánh đao và búa ảnh va chạm vào nhau, giống như là có thực thể khơi dậy thanh âm liên miên không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Diệp Mặc không đỡ những búa ảnh này thì những búa ảnh này trong thần thức vực và thần thức đao cùng với huyễn vân vực sát đao của hắn cũng sẽ bị làm suy yếu đi, cũng không cách nào làm hắn bị thương dù chỉ nửa phân. Nhưng Diệp Mặc không muốn để lộ chuyện hắn là tiên nhiết thể, vẫn cứ ngăn chặn những búa ảnh này. Khi Giản Sát phát ra chữ, giết, sau khi phóng ra vô số búa ảnh, liền biết Diệp Mặc chết chắc rồi. Nhưng trong nháy mắt gã liền cảm giác là không đúng, tốc độ của búa ảnh hình như không được nhanh như trong tưởng tượng của gã.